Tiểu mỹ nhân và chồng cũ của cậu ấy. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với người chồng vô cùng lễ nghi cứng ngắc mà nói, một nửa kia là người khiếp nhược không có trách nhiệm, không có chí cầu tiến, đương nhiên sẽ khiến người ta cực kỳ đau đầu. Tiểu mỹ nhân bắt đầu đóng bộ phim đầu tiên của mình. Chỉ cần chồng nói một câu là cậu sẽ khóc ngay lập tức. Bảo cậu cầm chén đàng hoàng thì lập tức bỏ chén xuống bắt đầu khóc. Bảo cậu nên ăn nhiều rau thì vừa ăn rau vừa khóc. Bảo cậu nên luyện tập nhiều hơn thì vừa vẽ bậy lên toàn canvas vừa điên cuồng khóc. Cuối cùng, chồng cậu cũng thốt ra câu nói mà cậu mong đợi bao lâu nay. Có phải em rất ghét ở bên anh không? Nếu là vậy thì chúng ta ly hôn đi. Tiểu mỹ nhân thiếu chút nữa cười ra tiếng. Khó khăn lắm mới nhịn được ý cười xuống. Cái gì cũng không nói. Chỉ biết khóc. Cuối cùng cậu cũng khóc đến làm bức tường hôn nhân của bọn họ sụp đổ rồi. Thật là đáng vui đáng chúc mừng mà. Cách chương.